Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 342: Kim sắc thiên phú vận may. Hồng Nguyệt thức tỉnh. Chương 338: Kim sắc thiên phú vận may. Hồng Nguyệt thức tỉnh. 27 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba năm Huyền Bảy. Chương 338: Kim sắc thiên phú vận may. Hồng Nguyệt thức tỉnh. Máy mô phỏng khóa lại trên người Tô Tĩnh. Thật chỉ là trùng hợp sao? Đối với nhân quả vận mệnh chi đạo hiểu rõ càng sâu, Tô Tĩnh liền càng không tin trùng hợp. Tô Tĩnh hiện tại cảm thấy 3000 thế giới bên trong, từng cái sự kiện phát triển tựa hồ cũng có định số. Nhưng vấn đề là, nếu như không phải trùng hợp lời nói, chẳng lẽ là cái nào đó đại năng tu sĩ đem máy mô phỏng tặng cho Tô Tĩnh? Có thể máy mô phỏng, đây chính là vượt qua hỗn độn trí bảo cấp độ tồn tại. Là so La Thiên Kính đều cường đại tồn tại. Không nói những cái khác, cái này La Thiên Kính đều để vô số đại la kim tiên, thậm chí sợ rằng thánh nhân cũng trông mà thèm. Giáng Lâm giáo, Thanh Vân giới, thậm chí toàn bộ 3000 thế giới thế lực lớn, đều ở đây âm thầm tìm kiếm cái gương này. Đây càng là chứng minh La Thiên Kính chân quý. Nếu là một cái nào đó đại năng tu sĩ đạt được, bỏ được đem La Thiên Kính tặng cho người khác sao? Huống chi là so La Thiên Kính càng quý giá máy mô phỏng đâu. Tô Tĩnh trong lòng không ngừng suy tư, kết hợp trước mắt manh mối đến xem, tựa hồ chỉ có trùng hợp đầu này lựa chọn. Hẳn là ta thật là khí vận chi tử. Tô Tĩnh sờ sờ cái cằm, như thế thầm nghĩ. Bởi vì máy mô phỏng phát uy, Tô Tĩnh miễn đi hôn mê kết quả. Từ tiến vào La Thiên phó bản, đến thuận lợi mang ra La Thiên Kính, gần mất hơn một canh giờ thời gian, so Tô Tĩnh dự liệu càng nhanh. Như vậy, đã La Thiên Kính đã tới tay, chỉ còn lại kia mấy chuyện muốn làm rồi. Tô Tĩnh lẩm bẩm nói, hắn đầu tiên phải làm, là lại soát một lần vô tận thâm uyên phó bản. Từ thâm uyên 20 tầng đến hơn 90 tầng, có thể cho Tô Tĩnh mang đến hơn 10 vạn năng lượng bản nguyên. Đối với tương lai cần đợi tại hư không bên trong, không chiếm được năng lượng bổ sung Tô Tĩnh tới nói, 10 vạn năng lượng bản nguyên đã là một bút không ít con số. Bởi vậy, cái này cũng không thể lãng phí. Thế là, tiếp xuống Tô Tĩnh bỏ ra 3 ngày thời gian, quét sạch thâm uyên, kiếm lấy 10 vạn năng lượng bản nguyên. Thời gian rất mau tới đến kỷ nguyên mới năm 2026 ngày mùng 7 tháng 3. Khoảng cách Tô Tĩnh cùng Lạc Sơ Ảnh ước định thời gian còn có một trời, nhưng ở cùng Lạc Sơ Ảnh chạm mặt trước đó, Tô Tĩnh còn có một việc muốn làm. Tô Tĩnh quét sạch thâm uyên về sau, cũng không có trực tiếp rời đi nước Mỹ, mà là bí mật hội kiến tại nước Mỹ thương hội ẩn núp giao dịch khôi lỗi tổ chức. Nước Mỹ, xem như cái khác 6 nước bên trong, Tô Tĩnh nhất để ý một quốc gia rồi. Dù sao tại Tô Tĩnh xuất thủ trước đó, nước Mỹ chức nghiệp giả thực lực tổng hợp cũng không so đại hạ quốc yếu bao nhiêu, có thể cho Tô Tĩnh mang đến rất nhiều tài nguyên. Bởi vậy, Tô Tĩnh tại nước Mỹ nằm vùng hơn 20 tôn khôi lỗi, thậm chí phái ra khôi tu tiểu Mỹ tiến đến giám thị. Khôi tu tiểu Mỹ, mặc dù trước mắt vẻn vẹn nguyên anh tu vi, nhưng thân là khôi tu, tiềm lực to lớn, hoàn toàn không phải cái khác khôi lỗi có khả năng so sánh. Thậm chí tương lai một ngày nào đó, khôi tu tiểu Mỹ tấn thăng làm tiên nhân cảnh cũng không phải chuyện không thể nào. Sau một canh giờ, Tô Tĩnh tại nơi nào đó nước Mỹ vùng ngoại thành trong biệt thự lẳng lặng chờ đợi. Một lát, mấy thân ảnh xuất hiện ở trong biệt thự. Nhìn thấy Tô Tĩnh về sau, cái này mấy thân ảnh cùng nhau quỳ xuống, cung kính nói, chủ nhân. Tô Tĩnh có chút mở mắt, khẽ hừ một tiếng, hỏi, khoảng thời gian này đến, thu tập được vật tư, tất cả đều giao lên đi. Đúng, chủ nhân. Nghe tới Tô Tĩnh lời nói về sau, khôi tu tiểu Mỹ liền vội vàng tiến lên, đưa tới mấy cái chữ vật giới chỉ. Tô Tĩnh đem chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên toàn bộ hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Tiếp cận thời gian một tháng, cái này một nhóm tài nguyên cho Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 20 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trước khi đến 3000 thế giới trước đó, có thể nhiều góp nhặt một chút là tốt nhất. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Khôi Tu Tiểu Mỹ. Sau đó nói, tiếp xuống, ta có một bí mật nhiệm vụ muốn đưa cho ngươi. Ngươi theo ta đi một chỗ đi. Dứt lời, Tô Tỉnh phất tay đem Khôi Tu Tiểu Mỹ thu nhập linh điền động thiên bên trong. Lại hướng cái khác mấy tôn khôi lỗi dặn dò vài câu về sau. Liền rời đi nước Mỹ. Không sai, Tô Tỉnh dự định là để Khôi Tu Tiểu Mỹ lưu tại Tiểu Thanh Vân giới. Vì Tô Tỉnh làm một ít chuyện, sở dĩ lựa chọn Khôi Tu Tiểu Mỹ, tự nhiên là có nguyên nhân. Theo nàng tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, đã bắt đầu đản sinh ra ý thức, giống bình thường tu sĩ bình thường, có tự ta năng lực suy tư, mà tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Tô Tỉnh cần chính là tạo dựng lên một tòa liên kết Lam Tinh cùng 3000 thế giới cầu nối. Tô Tỉnh muốn thông qua cây cầu kia, đem Lam Tinh cùng 3000 thế giới ưu thế bổ sung, kiếm lấy càng nhiều năng lượng. Một phương diện tăng lên chính Tô Tỉnh thực lực, một phương diện khác cũng là tăng lên Lam Tinh thực lực tổng hợp. Mà Tô Tỉnh chú định tạm thời sẽ không tại Tiểu Thanh Vân giới đợi quá lâu. Chờ Tô Tỉnh sau khi đi, cần phải có một người đáng giá tín nhiệm trợ giúp nàng tại Tiểu Thanh Vân giới tiếp tục làm việc. Mà ứng cử viên của người này cũng không nhiều. Cận Tông Tiết không hề nghi ngờ là có thể tín nhiệm. Nhưng Đại Hạ Quốc Tarot Thương Hội vậy sẽ còn cần người tọa trấn. Bởi vậy Cận Tông Tiết đi không được. Mà Lạc Sơ Ảnh tạm thời còn muốn lưu tại Giáng Lâm giáo bên trong. Nếu không sẽ bại lộ. Bởi vậy, lựa chọn tốt nhất chính là Khôi Tu Tiểu Mỹ rồi. Đầu tiên, thân là bị Tô Tỉnh gieo xuống thần hồn ấn ký Khôi Tu Tiểu Mỹ là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Tiếp theo, Khôi Tu mặc dù hiếm thấy, nhưng ở 3000 thế giới, cũng sẽ không quá gây nên chú ý. Thích hợp làm một ít chuyện. Vấn đề duy nhất chính là, Tiểu Mỹ tu vi vẫn quá thấp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một phen. Lấy hắn thực lực hôm nay, ngược lại là có thể thể hồ quán đỉnh. Cưỡng ép vì Khôi Tu tăng cao tu vi. Mặc dù biết trình độ nhất định tổn thương tiềm lực của nàng, nhưng là không còn cách nào khác rồi. Nước Mỹ sự tình đã giải quyết, như vậy tiếp xuống nên đi cái khác 5 nước cùng 12 vực thu lấy tài nguyên rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thi triển không gian thuật pháp, hóa thành một vệt kim quang, một bước phóng ra liền có thể vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Gần mất nửa ngày thời gian, Tô Tỉnh liền đi lượt cái khác 5 nước cùng với 12 vực. Đem sở hữu khôi lỗi tổ chức kiếm lấy năng lượng bản nguyên tập hợp đủ về sau, Tô Tỉnh lại lần nữa bạo tăng hơn 60 vạn năng lượng bản nguyên. Đến tận đây, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên lần nữa đi tới 160 dư vạn điểm. Kỷ nguyên mới năm 2026 ngày mùng 8 tháng 2 hôm nay. Tô Tỉnh quay về Đại Hạ Quốc. Nhìn xem mô phỏng bảng bên trên năng lượng bản nguyên, gật đầu nói, những năng lượng này bản nguyên, hẳn tạm thời đủ đi. Như vậy tiếp xuống, chính là giao phó xong Lạc Sơ Ảnh chuyện bên kia rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mấy bước phóng ra, hiện thân tại cùng Lạc Sơ Ảnh ước định địa điểm. Giờ phút này, ở tòa này trong núi lớn nào đó dưới gốc cây. Một bóng người xinh đẹp chính buồn bực ngán ngẩm đếm lấy cánh hoa. Mỗi đếm một thanh âm, liền có một cánh hoa bay xuống. Tiền bối sẽ đến, tiền bối sẽ không đến, tiền bối sẽ đến. Nhìn xem trong tay cánh hoa biểu hiện kết quả. Lạc Sơ Ảnh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chỗ tối Tô Tỉnh, yên lặng nhìn xem Lạc Sơ Ảnh nhỏ biểu lộ. Mỗi khi kết quả là tiền bối sẽ đến, lúc Lạc Sơ Ảnh liền vui mừng nhướng mày. Mà khi kết quả là tiền bối sẽ không đến, lúc Lạc Sơ Ảnh thì chọn. Một lần nữa, ta không có ở đây thời kỳ, nàng mỗi ngày đều như thế chờ sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, trong lòng có chút hổ thẹn. Mặc dù Tô Tỉnh cùng Lạc Sơ Ảnh ước định mỗi tháng số 8 chạm mặt, nhưng Tô Tỉnh cũng rất ít có thời gian tới. Cơ hồ chỉ ghé qua 2-3 lần. Mà Lạc Sơ Ảnh, mỗi tháng số 7 liền sẽ đến chỗ này. Khổ đợi cả ngày, thẳng đến số 9 buổi chiều, mới có thể trở về Giáng Lâm giáo. Mỗi khi Tô Tỉnh chưa đúng giờ đến hẹn thời điểm, Lạc Sơ Ảnh mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng đều sẽ an ủi mình nói. Tiền bối bề bộn nhiều việc, tại xử lý đại sự, chờ hắn có thời gian, nhất định sẽ tới. Mà Tô Tỉnh chỉ có mấy lần đúng giờ đến hẹn ngày. Lạc Sơ Ảnh mặc dù bề ngoài thanh lãnh, nội tâm lại sớm đã nhảy cẫng không thôi. Ai, khoảng thời gian này, thật sự là thua thiệt nàng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Chợt hiện thân xuất hiện ở Lạc Sơ Ảnh trước người. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Tô Tỉnh, Lạc Sơ Ảnh trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nói, tiền bối, ngài đã tới. Đây là, ta đây đoạn thời gian siêu tập liên quan tới Giáng Lâm giáo tình báo. Còn có, ngài lần này xuất hiện, là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu muốn phân phó sao? Lạc Sơ Ảnh lộ ra rất là cao hứng. Dù là trước đó mấy tháng đều là tại Bạch Bạch chờ đợi. Nhưng trong lòng không có nửa điểm lời oán giận. Tô Tỉnh nghe tới Lạc Sơ Ảnh lời nói về sau, chậm rãi gật đầu, tiếp nhận Lạc Sơ Ảnh tổng kết tình báo. Cẩn thận quan sát một phen về sau, khẽ gật đầu nói, người khoảng thời gian này, làm được rất không tệ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người liền không cần lại đến chỗ này. Chấm ngoặc kép, Lạc Sơ Ảnh nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, trong lòng căng thẳng. Liền vội vàng hỏi, tiền bối, vì cái gì, là ta chỗ nào làm không tốt sao? Tô Tỉnh nghe xong khẽ lắc đầu nói, không, ngươi làm rất khá, chỉ bất quá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy tháng về sau, ta liền sẽ xuất thủ, triệt để hủy diệt Giáng Lâm giáo rồi, mà ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian, không cần xuất hiện ở nơi đây. Chỉ cần lẳng lặng tại Giáng Lâm giáo bên trong chờ đợi. Nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ liền có thể. Đợi đến mấy tháng sau, ta tự nhiên sẽ liên hệ cùng ngươi. Dứt lời, Tô Tỉnh chỉ một ngón tay Lạc Sơ Ảnh mi tâm. Tại nàng thần hồn bên trong lưu lại một đạo ấn ký. Như thế, Tô Tỉnh về sau có thể cảm ứng được Lạc Sơ Ảnh tình huống. Hơn nữa có thể thông qua đạo này thần hồn ấn ký hướng Lạc Sơ Ảnh truyền âm. Mấy tháng sau, hủy diệt Giáng Lâm giáo. Lạc Sơ Ảnh nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, mở to hai mắt nhìn, trong lòng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lạc Sơ Ảnh từ tu hành đến nay, mục tiêu lớn nhất chính là ngăn cản dị tộc, Giáng Lâm giáo đối nhân tộc, linh tộc ăn mòn, mà nàng biết được thực lực mình. Năng lực có hạn, bởi vậy chỉ có thể yên lặng dấn thân vào trong đó. Lại không nghĩ rằng, bản thân cái này to lớn mục tiêu. Tại Tô Tỉnh trong miệng, tựa hồ đạt được dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lạc Sơ Ảnh đối Tô Tỉnh càng thêm sùng bái. Thanh âm có chút run rẩy nói. Tiền bối, ngài thật sự quyết định. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, khẳng định nói, thời cơ đã không sai biệt lắm. Đợi đến thời điểm, ngươi tự sẽ biết được. Bây giờ, Tô Tỉnh thực lực, tại toàn bộ 3000 thế giới đã có một chỗ cắm rồi. Chân tiên cảnh tu vi, có được có thể so với bình thường huyền tiên cảnh chiến lực. Nếu không phải Lam Tinh quá đặc thù, là đã từng là thiên chiến trường một bộ phận. Lấy Tô Tỉnh thực lực, sớm đã có thể trở thành một cái nào đó tòa tiểu thiên thế giới vương giả. Nhưng Lam Tinh khác biệt. Hắn Hồng Nguyệt dù chưa phục sinh, nhưng dù sao đã từng có được Đại La Tu Vi, Tô Tỉnh không dám khinh thường. Tiêu diệt Lam Tinh Giáng Lâm giáo, tối thiểu là từ Tiểu Thanh Vân giới trở về chuyện sau đó. Ước chừng 4-5 tháng về sau. Đến lúc đó, ta thực lực, có lẽ đã tiếp cận Kim Tiên Cảnh. Loại thực lực đó, hoàn toàn có thể đem Giáng Lâm giáo phá hủy. Cho dù ngày sau bị Huyết Tam tìm tới cửa. Ta vậy hoàn toàn có thể tự vệ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó Tô Tỉnh cùng Lạc Sơ Ảnh hàn huyên một hồi. Lại miễn cưỡng Lạc Sơ Ảnh vài câu. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tô Tỉnh liền tại Lạc Sơ Ảnh niệm niệm không thôi trong ánh mắt cáo biệt. An bài tốt Lạc Sơ Ảnh sự tình về sau. Tô Tỉnh cuối cùng đi một chuyến biệt thự. Cùng Cận Tông Tuyết gặp mặt. Cận Tông Tiết tựa hồ biết rồi Tô Tỉnh sau đó phải đi làm cái gì. Bởi vậy một mực có chút dầu dĩ không vui. Nhưng cuối cùng, tại Cận Tông Tiết thâm tình một hôn về sau, Tô Tỉnh vẫn là phát động. Đi trước Lam Tinh không gian tọa độ. Lam Tinh, rộng lớn trong hải dương nơi nào đó trên đảo nhỏ. Tô Tỉnh tới chỗ này. Tỉ mỉ quan sát một lát sau. Xác nhận nói. Không sai. Nơi này chính là Hồng Nguyệt bố trí cấm chế điểm yếu. Tiếp xuống. Chỉ cần che đậy nơi đây khí cơ. Hồng Nguyệt liền cảm giác không tới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Sau lưng hình như có vô số tinh thần vận chuyển. Huyền diệu vận mệnh nhân quả chi lực ra chỉ ở chỗ này không gian bên trong. Tô Tỉnh phải làm. Kỳ thật cũng không khó. Chỉ bất quá lấy nhân quả chi lực. Cưỡng ép chặt đứt chỗ này tiết điểm cùng Lam Tinh liên tiếp. Như thế, Hồng Nguyệt liền cảm giác không đến chỗ này không gian biến hóa. Chặt đứt nhân quả về sau. Tô Tỉnh lại che giấu chỗ này hòn đảo thiên cơ. Toàn bộ quá trình, hao tốn Tô Tỉnh ước chừng một canh giờ thời gian. Sau một canh giờ, Tô Tỉnh cảm ứng một phen hư không tiết điểm biến hóa về sau. Khẽ gật đầu nói, không sai, như vậy tiếp xuống, liền có thể tiến về 3000 thế giới. Tô Tỉnh duỗi ra hai tay, không gian chi lực bám vào trên tay, tùy tiện xé ra nơi đây tọa độ không gian. Sau đó, lấy ra Lưu Vân Kim Quang Thuyền, một tấc lớn nhỏ Kim Quang Thuyền, trong khoảnh khắc biến thành 3 trượng chiều dài thuyền nhỏ. Tô Tỉnh bước vào Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong, lấy tiên lực khu động. Trong khoảnh khắc, Lưu Vân Kim Quang Thuyền hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở Lam Tinh phía trên. Nhẹ nhõm xuyên qua đạo thứ nhất hư không tiết điểm, vẻn vẹn mấy canh giờ về sau. Tô Tỉnh liền xuất hiện ở khoảng cách Lam Tinh mấy trăm vạn dặm trong hư không. Nơi này, chính là thế giới bên ngoài hư không sao? Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong, Tô Tỉnh xuyên thấu qua cửa sổ, thưởng thức cái này vô tận hư không. Hư không cùng Tô Tỉnh kiếp trước vũ trụ cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá nơi này, càng tàn khốc hơn, càng thêm hung hiểm. Hư không vận chuyển, buồn tẻ mà vô vị a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, nhìn ngoài cửa sổ không đổi phong cảnh. Cưỡi Lưu Vân Kim Quang Thuyền, thận trọng xuyên qua không gian loạn lưu. Như thế, hai ngày thời gian thoáng chớp mắt đi qua. Thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 10 tháng 2 hôm nay. Tô Tỉnh cảm ứng một phen trong hư không con đường trình độ an toàn. Xác định không có nguy hiểm về sau. Mở ra Lưu Vân Kim Quang Thuyền lái tự động hình thức. Chậc chậc, một vòng mới mô phỏng. Lại có thể bắt đầu rồi. Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Thứ 125 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 176.325.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Xác nhận rút ra. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú vận may. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Vận may, kim sắc thiên phú, người có được vượt qua thường nhân khí vận, chính là ức bên trong không một khí vận chi tử. Cho dù ngàn vạn quân mã truy sát tại ngươi, cũng sẽ trời giáng thiên thạch, vì ngươi hóa giải nguy cơ. Cảm thụ đại ma pháp sư uy lực đi. Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong, Tô Tỉnh nhìn xem mới rút ra thiên phú. Mở to hai mắt nhìn, ngọa tào, vận may thiên phú, cái này tựa hồ là trước đó cắt tinh cao chiếu thiên phú thăng cấp bản A. Tô Tỉnh nhỏ trái tim đập bịch bịch, kim sắc phẩm chất khí vận loại thiên phú, cái này hẳn là A khủng bố. Mang ra, cái này thiên phú nhất định phải mang ra, thể nghiệm qua khí vận loại thiên phú chỗ tốt về sau. Tô Tỉnh quyết đoán nói, bất quá. Tiếp xuống mô phỏng, vẫn là muốn làm chút quy hoạch. Tô Tỉnh suy tư một phen. Luyện thể thiên phú, còn cần tăng thêm một bước. Lần này đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành không khó. Trừ cái đó ra, đắm chìm thức mô phỏng bên trong đối với nhân quả. không gian chi đạo cảm ngộ còn cần tăng cường. Đúng rồi, còn có nghe đạo đan luyện chế. Dừng một chút, Tô Tỉnh cuối cùng nói. Cùng với, trọng yếu nhất, tiếp xuống tiến về Tiểu Thanh Vân giới về sau, thu hoạch mới tài nguyên. Tô Tỉnh chuẩn bị, sớm tìm xong thích hợp hối đoái thành mô phỏng năng lượng tài nguyên. Cũng số lớn thu mua. Dùng cái này đến thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên. Đếm kỹ thích hợp chuyển hóa thành năng lượng tài nguyên. Đề giai trang bị, thâm uyên chi thạch, dị kim loại. Những vật phẩm này, không thể nghi ngờ đều nắm giữ một cái đặc tính. Chi phí khá thấp, có thể rất lớn phê thu hoạch được. Còn có thể đại lượng thành sinh. Cực kỳ dễ dàng thu mua. Tô Tỉnh muốn đạt được thích hợp hối đoái năng lượng tài nguyên. Nhất định phải đồng thời thỏa mãn hai điểm này. Mô phỏng bên trong ta cũng không hiểu biết một dạng vật phẩm chân thật năng lượng giá trị. Vậy cũng chỉ có thể nhiều lựa chọn một chút tài nguyên đem so sánh rồi. Sớm làm tốt tài nguyên sàng chọn. Tương lai tiến về Tiểu Thanh Vân giới về sau. Mới có thể tiết kiệm thời gian. Càng nhanh đoạt tới tay năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Vận khí của ngươi rất không tệ. Trên đường đi đều không gặp được hư không loạn lưu. Người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Vẻn vẹn 20 ngày. Liền thuận lợi đã tới Tiểu Thanh Vân giới. Đến Tiểu Thanh Vân giới về sau. Người làm chuyện thứ nhất. Chính là bán ra mắt đỏ dị tộc. Hồng Nguyệt tương quan tình báo. Biết hiểu Hồng Nguyệt còn chưa bỏ mình tin tức về sau. Thiên Cơ Các thiếu nữ 10 phần giật mình. Hắn hỏi thăm ngươi, phải chăng biết được Hồng Nguyệt trước mắt vị trí? Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Trực tiếp nói cho Thiên Cơ Các, Hồng Nguyệt vị trí sao? Tô Tỉnh tinh tế suy tư. Trước đó hắn mặc dù có thể cáo chi Hồng Nguyệt tình báo tương quan. Nhưng là hắn không biết một lần nữa trở lại Lam Tinh con đường. Mà bây giờ, Tô Tỉnh đã có thể một mình trở lại Lam Tinh. Ý vị này, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể tìm tới Hồng Nguyệt. Nếu là, Tô Tỉnh cáo chi thế lực lớn, mời được một tôn thái ất kim tiên xuất thủ, có thể hay không chém giết Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt mặc dù đã từng là đại la kim tiên thực lực, nhưng dù sao vẫn lạc. Sợ rằng thực lực hôm nay nhiều nhất cũng liền tại kim tiên chi cảnh a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Đúng a, nếu là có thể trực tiếp giết Hồng Nguyệt, đem toàn bộ Lam Tinh nguy cơ giải quyết, kia không phải tốt. Tô Tỉnh tỉ mỉ suy tư một phen. Ở trong đó mặc dù có phong hiểm, nhưng ở mô phỏng bên trong đáng giá thử một lần. Phong hiểm, tự nhiên là một khi thất bại. Toàn bộ Lam Tinh bên trên chức nghiệp giả, sợ rằng đều sẽ bỏ mình a. Nhưng nếu là thành công, không thể nghi ngờ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đáng giá thử một lần. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết đoán. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tỉ mỉ suy tư một phen về sau. Người quyết định đem Hồng Nguyệt vị trí. Cáo chi Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các trong lòng biết việc này tầm quan trọng. Thế là lập tức hạ lệnh phái người tiến đến điều tra. Đồng thời chuẩn bị mời ra kim tiên cảnh phía trên cường giả. Ngăn cản Hồng Nguyệt phục sinh. Nhưng mời được cường giả. Không thể nghi ngờ cần một chút thời gian. Thế là tiếp xuống. Người liền an ổn đợi tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong. Tìm kiếm thích hợp hối đoái năng lượng vật chất. Người đi trước Bạch Đế Thành các cửa hàng lớn. Tìm kiếm một chút giá thấp khoáng thạch kim loại. Căn cứ kinh nghiệm của ngươi, khoáng thạch bên trong thường thường ẩn chứa càng nhiều năng lượng bản nguyên, mà ngươi lựa chọn tiêu chuẩn là loại này khoáng thạch giá cả rẻ tiền, hơn nữa có thể đại lượng mua sắm. Tiếp xuống thời gian một năm, ngươi tới hướng tại Bạch Đế Thành các đại thương hội cửa hàng mua sắm trên trăm loại tu tiên giới đặc hữu dị kim loại khoáng thạch, cũng biết rõ mỗi một loại khoáng thạch giá cả cùng sản lượng. Năm thứ hai, trải qua ngươi lật lại so sánh, cuối cùng lưu lại hơn 10 loại khoáng thạch, lấy cung cấp tham khảo. Trong đó, thiết tinh, hỏa đồng, linh thiết chờ đê giai khoáng thạch, giá cả tương đối tiện nghi. Thường thường một viên hạ phẩm linh thạch, liền có thể mua sắm đến mấy viên, mà lại sản lượng cực kỳ không tầm thường. Người yên lặng đem những kim loại này khoáng thạch giá cả cùng sản lượng ghi lại, lưu làm về sau tham khảo. Như thế, lại là thời gian 5 năm đảo mắt đã qua. Năm thứ 7, người đã thu tập được trên 100 loại, thích hợp đại quy mô mua sắm, đồng thời giá cả tiện nghi khoáng thạch. Người đem bọn hắn từng cái ghi chép lại, bởi vì thời gian có hạn, người lựa chọn khoáng thạch, vẻn vẹn tồn tại ở Tiểu Thanh Vân giới bên trong, còn càng xa thế giới khoáng thạch tài nguyên, người tạm thời vô pháp thu hoạch. Như thế, lại là mấy tháng quá khứ. Ngày nào đó, Thiên Cơ Các liên lạc với ngươi. Thiên Cơ Các nói cho ngươi, hắn đã xác minh này nơi trong hư không, đích xác tồn tại một nơi bị che giấu tiểu thiên thế giới. Mà Thiên Cơ Các càng là thỉnh động một tôn Thái Ất Kim Tiên, ba tôn kim tiên cảnh tu sĩ, tiến về Lam Tinh, thế tất yếu chém trừ Lam Tinh bên trên trở ngại. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy con mắt này hơi sáng. Không sai, Tiểu Thanh Vân giới bên trong khoáng thạch, đích thật là rất tốt phương hướng. Chờ mô phỏng kết thúc về sau, nhìn xem những vật phẩm này giá trị như thế nào. Tô Tỉnh mặc dù chưa đến Tiểu Thanh Vân giới, nhưng lại có biện pháp biết được những vật phẩm này giá trị. Bởi vì tại mô phỏng sau khi kết thúc, sở hữu Tô Tỉnh từng thu được vật phẩm, cũng sẽ ở ban thưởng tuyển hạng bên trong. Chỉ cần đem những vật phẩm này năng lượng chia cho 10, chính là Tô Tỉnh hối đoái thành năng lượng giá cả mấy trăm loại khoáng thạch, tóm lại là có thích hợp đổi. Tô Tỉnh ngược lại không lo lắng điểm này, hắn lo lắng chính là tương lai Lam Tinh hướng đi. Thái Ất Kim Tiên đều ra tay rồi a, xem ra Thiên Cơ Các đối Hồng Nguyệt coi trọng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Cũng không biết tiếp xuống Hồng Nguyệt nguy cơ có thể hay không bị triệt để diệt chứ. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ba tôn kim tiên, một tôn Thái Ất Kim Tiên xuất thủ, chuẩn bị tiến về Lam Tinh, mà ngươi thì lựa chọn vì bọn họ dẫn đường. Một phương diện có thể cấp tốc tìm tới Hồng Nguyệt, đồng thời cũng có thể mau chóng biết rõ việc này kết quả. Trải qua hơn nửa tháng hư không vận chuyển về sau, các ngươi thuận lợi đã tới Lam Tinh khu vực phụ cận. Tôn kia Thái Ất Kim Tiên, hiển nhiên trên không gian chi đạo cũng có không tục tạo nghệ. Hắn ở nơi này nơi trong hư không tỉ mỉ kiểm tra một lát sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nguyên lai bị bày ra cấm chế, khó trách một mực không ai phát hiện. Dứt lời, chỉ thấy hắn tay không xé ra cấm chế, tiến vào Lam Tinh bên trong. Người thấy hậu tâm đầu chấn động. Động tĩnh lớn như vậy, thế tất sẽ dẫn tới Hồng Nguyệt chú ý. Cái khác ba tôn kim tiên cũng theo đó tiến vào Lam Tinh bên trong. Mà ngươi vậy theo sát phía sau, rất sợ xảy ra bất trắc. Lam Tinh phía trên, bốn vị này tiên nhân ào ào lộ ra vẻ quái dị. Lấy tu vi của bọn hắn không khó phát hiện, thế giới này đã từng là một nơi tu tiên giới, nhưng bây giờ đã xuống dốc. Tôn kia Thái Ất Kim Tiên hỏi thăm ngươi Hồng Nguyệt nơi ở. Ngươi nghe xong hơi có vẻ do dự. Lấy bọn hắn như thế ngang ngược phương thức giải quyết, e rằng có ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại ngươi cảm ứng bên trong, một đạo vô cùng cổ lão, tràn đầy sát lục khí tức ý thức, giả quét toàn bộ Lam Tinh, như là từ trong ngủ mê tỉnh lại sư hổ bình thường, làm người ta kinh ngạc. Ngay sau đó, nguyên bản vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời bắt đầu dần dần ửng đỏ. Một đôi màu đỏ tươi con mắt xuất hiện ở Lam Tinh trên không. Hồng Nguyệt, thức tỉnh.